Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Cậu nói Nguyệt bị tai nạn. Tại sao lại vậy? Tôi mới vừa đi thôi mà. Giờ cậu ấy sao rồi? Nói lẹ đi. Phong Thanh tức giận nói chuyện điện. Người đầu dây kia là Hoàng Nam cũng nhức đầu. Này, từ từ rồi nói cậu hỏi một chàng vậy. Tôi chỉ biết cậu đi là Ánh Nguyệt có qua nhà cậu. Sau đó bị tai nạn, cứ gọi tên cậu suốt. Không được, tôi phải quay về. Phong Thanh lo sốt vó lên. Không được, Thanh, cậu nên nhớ. Nếu 3 năm này cậu có bất kỳ liên gì với Ánh Nguyệt thì giao kèo giữa cậu với bác trai sẽ bị hủy đấy. Hoàng Nam vội vã nói. Vậy giờ làm sao? Cậu ấy chắc rất lo cho tôi. Phong Thanh ảo não nói. Được rồi, mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cậu đừng xúc động quá. Ráng sống qua 3 năm thôi. Mọi chuyện sẽ êm đẹp. Hai, được, có chuyện gì hãy báo cho mình. Được, cậu nói vậy là sao? Ánh Nguyệt ảo não nhìn Hoàng Nam nói. Phong Thanh trước khi đi đã nói. Cậu hãy đợi cậu ấy 3 năm. Cậu ấy đã giao kèo với bác trai. Chỉ cần 3 năm nếu lập nên sự nghiệp chính mình thì sẽ không ngăn cản hai cậu nữa. Thật vậy sao? Ánh Nguyệt có chút xót xa. Cô vậy mà chẳng giúp được gì cho Phong Thanh. Mà hai cậu không được liên lạc trong 3 năm này. Chắc vậy này không khó nhỉ? Nhiều ngày trôi qua, hai người Vân không ngừng nhung nhớ về đối phương, thậm chí nhiều lần muốn đặt vé mà bay qua gặp người ấy ngay. Phong Thanh mỗi lần nhớ Ánh Nguyệt là lấy điện thoại ra xem ảnh cô. Bất chợt một giọng nói từ phía sau vang lên. Đó là ai vậy? Melinda, tên tiếng Anh của Phong Thanh, nghĩa là xinh đẹp và dễ thương. Nghe vậy Phong Thanh giật mình tắt điện thoại, là Carrie, cô bạn duy nhất ở nơi đất khách này biết tiếng Việt của cô. Phải nói là người mà ba cô gửi qua cùng cô, bởi cô rốt tiếng Anh và nó là một trở ngại đối với cô không việc xây dựng một cơ đồ AH. Nhà nhưng mà phải cố thôi, còn Carrie nhìn cô với vẻ xa xăm khó hiểu. Cách chương.